Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngạc nhiên khi nhà ăn này lại được yêu thích đến vậy, các món nấu ngay tại chảo của nhà ăn lưu học sinh thực sự khác biệt hoàn toàn với các món nấu bằng nồi lớn ở những nhà ăn khác. Giang Ly chịu đựng ánh mắt. Sinh viên này có kỳ quặc không? Của nhân viên nhà ăn, gọi thêm một phần cơm trắng. Sau đó, cô cẩn thận ăn từng miếng cơm lớn và từng miếng sườn nhỏ, cố gắng hết sức để chỉ ăn nửa phần sườn, phần còn lại cô đậy nắp hộp và mang đi. Khi màn đêm buông xuống, Giang Ly mang theo nửa hộp sườn xào chua ngọt, tìm một góc khuất trong khuôn viên trường. Cô nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng tìm được nơi yên tĩnh, nhưng không ngờ, những chỗ mà cô nghĩ là không có người lại đầy các cặp đôi đang hẹn hò. Cuối cùng, cô phải leo lên mọn đồi phía sau thư viện mới tránh được những cặp đôi. Giang Ly đặt hộp đồ ăn xuống đất và mở nắp. Cô quan sát xung quanh, nhặt một cành cây khô mảnh dưới gốc cây gần đó, bẻ làm ba đoạn. Sau đó, cô dùng bật lửa đốt cháy ba đoạn cây khô, cắm vào hộp sườn xào. Lúc này trời đã tối đen, Giang Ly đứng ở lưng chừng đồi, nhìn về phía khu ký túc xá nữ đang lần lượt sáng đèn, khẽ cau mày. Khoảng cách từ vị trí của cô đến khu ký túc nữ hơi xa. Cô nhặt thêm một nhánh cây từ mặt đất, mồi xuống, dùng nhánh cây chấm vào nước sốt sườn xào chua ngọt trong hộp, vẽ một lá bùa ngay trên bậc đá. Khi cô vẽ xong nét cuối cùng, một làn gió nhẹ đột ngột xuất hiện phía trên lá bùa, rồi nhanh chóng mạnh lên thành cơn gió lớn, thổi qua hộp sườn xào, hướng thẳng về khu ký túc xá nữ. Điều kỳ lạ là, dù cơn gió mạnh đến đâu, ba cành cây khô cắm trên hộp đồ ăn vẫn không bị thổi ngã, những tia lửa nhỏ cũng không bị dập tắt. Vài phút sau, gió lặng, mọn đồi trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Giang Ly ngồi chờ trong im lặng, tối nay có vẻ may mắn, cô không phải chờ lâu. Một bóng dáng mảnh khảnh đã từ xa bay đến, lao thẳng về phía hộp sườn xào chua ngọt. Không vội vàng, Giang Ly lấy ra một lá bùa từ ba lô. Khi bóng dáng mảnh khảnh kia lướt nhanh qua cô nhanh như chớp dán lá bùa lên lưng nó. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ như bị bấm nút tạm dừng. Bóng dáng kia bị cố định giữa không trung, không nhúc nhích nổi, ngay cả những sợi tóc cũng đứng yên trong trạng thái bị gió thổi tung. Rõ ràng Giang Ly đã đứng trên bậc đá, nhưng bóng dáng kia lại như vừa phát hiện ra ngoài hộp sườn xào còn có một người sống đứng ở đây, liền kêu lên đầy kinh ngạc. Cô là ai? Cô đã làm gì tôi? Tại sao tôi không cử động được? Giang Ly nheo mắt, quan sát kỹ kẻ bị dán bùa trấn quỷ, trong lòng không khỏi bất ngờ. Đó là một hồn ma mới C-H-E-T không lâu, trên người không có chút sát khí hay oán khí nào, càng không có mùi M. Á, u tanh, rõ ràng chưa từng làm điều gì hại người. Hồn ma này là một cô gái trẻ, dáng người mảnh khảnh đặc trưng của những thiếu nữ đang tuổi lớn, hai má có chút bầu bĩnh, tóc cắt ngắn ngoan ngoãn như học sinh. Giang Ly đoán rằng khi qua đời, cô bé chỉ mới ở độ tuổi trung học. Trong lòng Giang Ly không khỏi thở dài, tuổi trẻ như vậy đã ra đi, thật đáng tiếc. Sau khi xác định cô bé này không làm điều ác, lại còn nhỏ tuổi hơn mình, thái độ của Giang Ly lập tức dịu đi. Cô lấy từ ba lô ra một đôi vòng tay khắc từ gỗ hòe, một chiếc đeo vào cổ tay mình, chiếc còn lại đeo lên cổ tay của cô gái. Sau đó, Giang Ly gỡ lá bùa trấn quỷ trên lưng cô bé. Chiếc vòng tay gỗ hòe vừa đeo lên cổ tay, cô gái ma bất giác thốt lên một tiếng thở dài thoải mái. A hát, dễ chịu quá, mát mẻ thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly nhìn cô gái, phát hiện viền bóng của cô ấy đã trở nên mờ nhạt. Có lẽ cô đã bị ánh mặt trời đốt cháy trong lúc hoạt động vào ban ngày, hoặc đã ở những nơi đông người quá lâu, bị dương khí ảnh hưởng. Gỗ hòe hợp âm, đôi vòng tay gỗ hòe của Giang Ly không phải là vật tầm thường. Nó không chỉ có thể che chở cho hồn ma mà còn có khả năng hạn chế chúng. Vòng trên tay Giang Ly là vòng mẹ, còn chiếc đeo lên tay hồn ma là vòng con. Một khi đã đeo vòng con, hồn ma không thể tự tháo ra, cũng không thể rời Giang Ly quá xa, chỉ có thể di chuyển trong phạm vi mà Giang Ly là trung tâm. Tất nhiên, đôi vòng tay này không dùng để kiểm soát lệ quỷ, vì chúng không được thiết kế để đối phó với những hồn ma độc ác như vậy. Lệ quỷ cần được tiêu diệt, không phải che chở. Ngồi xuống nói chuyện một chút đi. Giang Ly lười đứng lâu, cô ngồi xuống bậc đá và ngẩng đầu nhìn cô gái ma. Dù Giang Ly ngồi còn cô gái đứng, nhưng khí thế giữa hai người lại hoàn toàn trái ngược. Cô gái Ma run rẩy sợ sệt, còn Giang Ly thì ung dung tự tại. Gần đây, hiện tượng thực phẩm bị xé bao bì trong ký túc xá nữ diễn ra thường xuyên. Mọi người đều nghĩ rằng đây là hành động của sóc, nhưng trong mắt một người học về huyền học như Giang Ly, những dấu hiệu này rõ ràng là do ma quỷ gây ra. Cách chương.